Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 237, tìm thấy bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lạc nhận lấy chiếc USB, đi vòng ra bàn làm việc ở quầy tiếp tân của đồn cảnh sát. Cắm USB vào máy tính mở file, phóng to video, quay màn hình về phía mọi người trên màn hình. Cảnh quay rất rõ nét một nhóm người của Dịch Sâm đang đứng ở góc tòa nhà giảng dạy, cầm theo ống thép và dao găm, thỉnh thoảng nói vài câu. Video không có âm thanh, nhưng biểu cảm của nhóm thiếu niên đầy ác ý khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Chẳng bao lâu, Cố Mang xuất hiện trong khung hình, đi một cách biếng nhác. Sau đó, có thể thấy nhóm nam sinh cầm ống thép bước về phía cô. Là nhóm của Dịch Sâm chủ động có ý đồ xấu, muốn tấn công Cố Mang. Những người bên phía trường trung học thực nghiệm rất im lặng, toàn thân lạnh lẽo khó tả. Trong mắt Lương Thanh như là một mảnh hỗn loạn, nhìn về phía luật sư với vẻ hoang mang lo sợ. Tuy nhiên, luật sư lại vô cùng bất ngờ, đưa cho bà ta một ánh nhìn an ủi. Lương Thanh như không hiểu lắm, nhưng bà ta chắc chắn không am hiểu luật như luật sư, dần dần bình tĩnh lại. Tịch Yên nhìn thấy những chứng cứ này, sợi dây căng thẳng trong đầu mới dám thả lỏng, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Với những chứng cứ này, dù có ra tòa, chúng ta cũng là tự vệ hợp pháp, sẽ không có vấn đề gì. Cô ấy liếc nhìn Cố Mang, cuối cùng cũng yên tâm. Ngô Lạc nghiêng đầu, im lặng một lúc, rồi thấp giọng nói. Những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh Cố Mang không phải là người gây sự. Cô ấy là bên bị động, nhưng đánh người đến như vậy đã là phòng vệ quá mức, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhóm này đều là học sinh lớp 12, không chỉ mất thời gian mà còn ảnh hưởng đến tương lai. Nếu ra tòa, thẩm phán chắc chắn sẽ không xử nhẹ. Cái gì? Mặt Tịch Yên tái mét. Vậy phải làm sao? Lương Thanh như ngay lập tức hiểu được ý của luật sư, nhìn về phía Ngô Lạc. Vẫn là vị cảnh sát này hiểu chuyện, phiền anh giúp chúng tôi lưu hồ sơ, tôi nhất định phải kiện con bé này. Nếu không cho nó vào tù, nó làm sao biết ăn năn? Ánh mắt hung dữ nhìn về phía Cố Mang, những người từ trường trung học thực nghiệm thấy mình lại giữ được lý, liền hất cằm nhìn Cố Mang và Tịch Yên. Nếu biết rằng dù có chứng cứ Cố Mang cũng không thể làm gì được họ, họ đã không cần phải làm quá nhiều việc, từ việc xóa video giám sát đến xử lý chứng cứ. Lục Thượng Cẩm thấy vậy cũng nhíu mày. Chuyện này, cục trưởng Nghiêm sứt đầu mẻ chán. Cô Cố thực sự ra tay quá nặng, nhẹ một chút cũng không sao. Lần trước cô Cố còn giúp họ một việc lớn như vậy, giờ họ lại không thể bảo vệ người. Giáo viên chủ nhiệm của lớp trung học thực nghiệm nheo mắt nhìn Tịch Yên. Tôi không biết trường trung học Minh Thành các cô có ý gì. Trước kỳ thi lại cố ý đưa 5 học sinh xuất sắc của chúng tôi vào bệnh viện. Mọi người đều hiểu rõ là muốn làm gì. Cô ta và La Tụng Hoa là bạn bè, nghe nói Tịch Yên có 2 học sinh giỏi, một là Tần Giao Chi, một là Mạnh Kim Dương, 2 người luôn phiên nhau đứng đầu lớp, thành tích lớp 20 cũng ngày càng tốt. Bây giờ Tịch Yên nói chuyện với họ cũng có vẻ tự tin, không giống trước kia phải cẩn thận dè dặt. Tịch Yên nhíu mày, vì chuyện của Cố Mang mà lòng còn rối bời, nói chuyện cũng chẳng kiên nhẫn. Cô dạy văn, chắc cô đã nghe qua câu nói này. Tâm trạng của bạn như thế nào thì nhìn thấy thế giới sẽ như vậy, có vẻ như nội tâm của cô Vương khá bẩn, lại đi bôi nhọ trường chúng tôi. Cô Vương tức giận đến tái mặt, trừng mắt nhìn Tịch Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù lần này trung học Minh Thành mấy người lấy được giải nhất thành phố, cũng chỉ là do mấy người may mắn, bởi vì trường chúng tôi không tham gia. Tịch Yên cười lạnh một tiếng, lười biếng không muốn tiếp tục tranh luận với cô ta. Lương Thanh như nghĩ đến việc con trai mình không thể tham gia kỳ thi, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, tức giận đến siết chặt tay. Không ai tranh cãi nữa, Ngô Lạc quay lại nhìn Lương Thanh như, lại hỏi một lần. Xác định muốn lưu hồ sơ kiện tụng đúng không? Tội cố ý gây thương tích. Đúng, Lương Thanh như thở dài, nói cảm ơn. Cảm ơn cảnh sát, cách chương.